Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 400, điên cuồng đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm giao cho Tô Tiểu Kiều thần huyết thú hồn, kể cả đinh ốc thương cái này thần huyết bảo cụ ở bên trong tổng cộng là 4 cái, còn có thần huyết hắc giáp trùng áo giáp thú hồn, huyết tinh đồ lục giả biến thân thú hồn cùng miêu quân lúc trước Hàn Sâm bắn Tử Vũ Lân Long cuối cùng một mũi tên chuyện tình có quá nhiều người biết, cho nên Tử Vũ Lân Long cánh Hàn Sâm không có giao cho Tô Tiểu Kiều đấu giá còn chưa có bắt đầu, Hàn Sâm thì có trùng. Chồng, cảm giác bị người dòm ngó, cố nén quay đầu nhìn lại xúc động, đợi một chút đã đến Khánh Thiếu bọn họ chạy tới, đứng dậy cùng bọn họ chào hỏi thời điểm, Hàn Sâm ánh mắt mới tùy ý đằng sau nhìn lướt qua. Ninh Nguyệt lại đang tại đây, Hàn Sâm trên mặt bất động thanh sắc cùng Khánh Thiếu bọn hắn chào hỏi, nhưng trong lòng thì hơi kinh hãi. Ninh Nguyệt tuy nhiên ăn mặc thú hồn khôi giáp căn bản nhìn không tới mặt mũi của hắn, bất quá Hàn Sâm đối với Ninh Nguyệt ấn tượng quá mức khắc sâu, chỉ nhìn thân hình của hắn, vẫn là đem hắn nhận ra được. Hắn nhận ra, Ninh Nguyệt nhàn nhạt nói một câu, không thể nào, Lưu Lâm có chút không dám tin tưởng nhìn một chút đang cùng Khánh Thiếu bọn hắn nói chuyện Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ là hướng bên này nhìn lướt qua, về sau đều không có lại nhìn bên này, Ninh Nguyệt cũng đã mặc thành cái dạng này, Lưu Lâm thật sự không tin Hàn Sâm có thể nhận ra Ninh Nguyệt. Hơn nữa nhìn Hàn Sâm bộ dạng cũng không giống là nhận ra Ninh Nguyệt, nếu hắn không là làm sao sẽ không có một chút phản ứng. Ninh Nguyệt cười cười không nói gì thêm, bất quá trực tiếp đem trên người thú hồn áo giáp thu vào, không tiếp tục che giấu khuôn mặt của chính mình. Ninh Nguyệt tới nơi này, 10 phần, là muốn đối phó ta. Hàn Sâm ngồi xuống về sau, trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, bất quá trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ ra Ninh Nguyệt muốn như thế nào đối phó hắn, dù sao nơi này là cương giáp nơi ẩn núp, có thể nói là hắn Hàn Sâm địa bàn, chẳng lẽ Ninh Nguyệt còn dám dùng sức mạnh hay sao? Đấu giá hội sau khi bắt đầu, Hàn Sâm miệng sẽ không có khép lại qua, nguyên bản kế hoạch của hắn là do chính mình đem những thú hồn đó đều đập trở về, dù sao tiền đều là chính bản thân hắn đấy, nhiều lắm là chính là cho Tô Tiểu Kiều một ít chiều thành. Thế nhưng mà ai biết đấu giá ngay từ đầu, giá đấu giá cách tựu điên cuồng dâng đi lên, chỉ là trong đó giá trị thấp nhất hắc giáp trùng áo giáp cũng đã vỗ tới 5 cái thánh đường người tiến hóa cấp S tạp nhưng lại tại căng vọt chính giữa. Khánh Thiếu, ngươi điên rồi sao? Thần huyết áo giáp tuy nhiên chân quý cũng không có tới mức này chứ. Đem làm Khánh Thiếu hô lên 8 cái cấp độ S thánh đường tạp thời điểm, Hàn Sâm cảm thấy hắn nhất định là điên rồi. Ha ha, Sâm ca, đây không phải một kiện thần huyết áo giáp đơn giản như vậy, đây chính là bê thần chiêu bài thú hồn, chỉ là bê thần danh tự chỉ đáng giá cái giá này. Khánh Thiếu mà nói đã nhận được bên cạnh rất nhiều người nhận đồng. Đặc biệt là Hải Vân, quả thực sẽ không đem cấp độ S thánh đường tạp đem làm tiền xem, chờ hắn đem giá cả thét lên 10 cái cấp độ S thánh đường tạp thời điểm, mới không có người ra lại giá. Hàn Sâm nhưng lại trợn cả mắt lên rồi, trong nội tâm âm thầm hò hét. 10 cái người tiến hóa cấp S thánh đường tạp cái này cần giá trị bao nhiêu ức à, một kiện thần huyết áo giáp giá thị trường 2-3 ức đã rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên bản Hàn Sâm muốn chính mình mua lại nhưng là bây giờ liền chính hắn cũng dao động, S thánh đường tạp cũng là có tiền không có chỗ mua thứ tốt, về sau nhất định sẽ dùng đến, không dùng đến cũng có thể tại thứ hai nơi ẩn núp cùng người đổi thú hồn, 10 cái người tiến hóa cấp S thánh đường tạp Hàn Sâm bây giờ không có lý do cự tuyệt. Buông tha cho chính mình đập hồi trở lại hắc giáp trùng áo giáp ý định, lại để cho Hải Vân dùng 10 cái S thánh đường tạp giá cả vỗ tới hắc giáp trùng áo giáp. Sau đó huyết tinh đồ lục giả càng thêm điên cuồng, Hải Vân cơ hồ con mắt đều không nháy mắt đem giá cả tăng lên tới 15 tấm người tiến hóa cấp S thánh đường tạp. Hàn Sâm cảm giác đầu óc của mình đã có chút ít không đủ dùng rồi, thậm chí có chút ít hoài nghi phải hay là không gần đây thánh đường tạp trên phạm vi lớn mất giá. Vân Thiếu, những, này thú hồn thật như vậy đáng giá. Hàn Sâm nhịn không được nhìn xem Hải Vân hỏi. Đây là bê thần thú hồn, không giống với. Hải Vân lại vỗ huyết tinh đồ lục giả, thoạt nhìn tràn đầy vẻ mừng rỡ. Vân Thiếu, ngươi đều vỗ hai kiện bê thần thú hồn, còn lại món này vô luận như thế nào cũng không có thể dành với chúng ta rồi. Khánh Thiếu nói nửa đùa nửa thật nói. Người trả giá cao được ngươi ra giá cao, dĩ nhiên chính là của ngươi. Hải Vân nhưng lại nói thẳng. Miêu Quân bán đấu giá thời điểm, Hàn Sâm trong nội tâm dây dưa không vậy, tuy nói hiện tại Miêu Quân đối với Hàn Sâm đã không có tác dụng quá lớn, bất quá dù sao cũng là chính mình một tay uy. Cho ăn, lớn, Hàn Sâm thực sự chút ít không nỡ bán đi. Rất nhanh Miêu Quân giá cả đã bị Hải Vân lại nâng lên 15 tấm S thánh đường tạp, những người khác đã không lên tiếng, có thể xuất ra 15 tấm cấp độ S thánh đường tạp, bản thân tựu không phải người bình thường có thể làm được đấy, chỉ là có tiền còn không được. Luận nếu có tiền, Lâm Bắc Phong cũng rất tiền, nhưng là đừng nói 15 tấm, lại để cho hắn xuất ra 5 cái đến đều khó có khả năng. 4 tờ thông dụng cấp độ S thánh đường tạp, Hàn Sâm cắn răng một cái, nhịn được 15 tấm thánh đường tạp hấp dẫn, đem mình tiền vốn đều đem ra, vô luận nếu như cũng phải đem Miêu Quân trước đập trở lại rồi nói. Cấp độ S thánh đường tạp chắc chắn sẽ có đấy, chính mình nuôi sùng vật cho dù giữ lại chơi cũng không bán, huống chi Hàn Sâm còn có hắn tính toán của nó. Thông dụng cấp độ S thánh đường tạp, Sâm ca, ngươi đây đều cam lòng, cho, lấy ra, ngươi cũng là bê thần fan hâm mộ, Khánh Thiếu cùng Nguyên Thiếu bọn người có chút giật mình nhìn xem Hàn Sâm. Fan hâm mộ không tính là chỉ là của ta cá nhân ưa sùng vật. Hàn Sâm cười nói, 20 tấm cấp độ S thánh đường tạp tổng giá trị không nên so với ngươi 4 tờ thông dụng tạp thấp chứ. Hải Vân còn không chịu buông tha cho cắn răng nói ra. Cái này còn thật bất hảo tính toán, với tư cách đấu giá người Tô Tiểu Kiều lại có chút hơi khó. Thông dụng thánh đường tạp ưu tiên, đột nhiên, phòng đấu giá cửa ra vào chuyện tới một thanh âm, mọi người quay đầu nhìn lại là một đeo mặt nạ người. Bê thần, Tô Tiểu Kiều chứng kiến người nọ, nhưng lại ngạc nhiên gọi một tiếng. Người kia cách ăn mặc mà ngay cả mặt nạ trên mặt đều cùng ngày đó giao cho hắn thú hồn lúc kim tệ giống như đúc, hơn nữa thanh âm kia cùng thân hình Tô Tiểu Kiều tự nhiên liếc tự nhận ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nói sau khi xong xoay người rời đi, dù sao đây chỉ là Hàn Sâm dùng trùng giáp kỵ sĩ biến hóa thế thân, không cần phải xuất hiện quá lâu, để tránh bị người nhìn ra sơ hở. Muốn hay không phái người đuổi kịp hắn, Lưu Lâm nhìn về phía Ninh Nguyệt khẽ lắc đầu. Không cần, mục tiêu của chúng ta là Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy được có người đuổi theo trùng giáp kỵ sĩ đã đi ra phòng đấu giá, bất quá cũng không có để ở trong lòng, trùng giáp kỵ sĩ bản thân liền là thần huyết cấp thú hồn, lực lượng tại đệ nhất nơi ẩn núp chính giữa thế nhưng mà đỉnh cấp tồn tại, lại có Hàn Sâm khống chế, muốn thoát khỏi bọn hắn cũng không khó. Vân Thiếu thật sự là xin lỗi, bê thần mình đã nói, thông dụng thánh đường tạp ưu tiên. Tô Tiểu Kiều ánh mắt tại bốn phía dạo qua một vòng. Hàn đội trưởng ra 4 tờ thông dụng thánh đường tạp, còn có ai hay không ra giá tiền cao hơn, cuối cùng Hàn Sâm vẫn là thuận lợi chụp được Miêu Quân, khiến cho Miêu Quân một lần nữa về tới hắn hồn trong nước. Cuối cùng chuôi này thần huyết bảo cụ đinh ốc thương cũng bị Hải Vân dùng 2 tờ S thánh đường tạp vỗ đi, Hàn Sâm đều có chút thật không ngờ thằng này dĩ nhiên là bê thần cuồng nhiệt fan hâm mộ. Hàn Sâm tổng cộng gặt hái được 27 người tiến hóa cấp S thánh đường tạp mà trả giá chỉ là 2 cái thần huyết thú hồn cùng một thanh thần huyết bảo cụ, giá tiền này cao quả thực phát rồ. Cách chương.